Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879 làm ầm ĩ. Thanh âm kia cả kinh gắt gao ôm hắn, Đào Đào thân hình cứng đờ, lập tức buông lỏng tay ra. Chính là cặp kia đại đại trong ánh mắt lại mang theo một mạt đáng thương nước mắt. Nhìn qua đáng thương hề hề, Ngọc Nhi, ngươi lại như thế nào lạp, bị Đào Đào ôm một chút sẽ chết a. Ôn lão gia tử nhất không thể gặp Đào Đào chịu ủy khuất, lập tức trừng mắt nhìn mắt Ôn Như Ngọc, vội lôi kéo đáng thương nhu nhược Đào Đào tới gần chính mình, sau đó mềm thân ân ủi. Cuối cùng nghe khóc thút thít, Đào Đào cũng thẳng thắn suốt chút nào không che giấu mục đích của chính mình, nói muốn Ôn Như Ngọc cho nàng nấu cơm mới có thể tha thứ hắn. Lập tức Ôn lão gia tử liền lệnh cưỡng chế Ôn Như Ngọc cấp cái này đáng thương hài tử làm đốn cơm. Chưa, dù sao bọn họ cũng không ăn, bởi vì Đào Đào trong lòng rất rõ ràng, nàng từ Hàn Tín trong miệng biết được, hắn cư nhiên vì một nữ nhân buông kia một thân cao quý khí chất tiến vào phòng bếp nấu cơm mà ni. Đào Đào đã sợ hãi lại ghen ghét. Sợ hãi là sợ Ôn Như Ngọc thật sự có yêu thích nữ nhân. Ghen ghét là ăn hắn làm được đồ ăn nữ nhân nên có bao nhiêu hạnh phúc. Đào Đào không rõ, hắn vì cái gì liền không thể thích chính mình. Nàng vì hắn cái gì đều nguyện ý đi làm. Liền bởi vì nàng thân thể không tốt. Nhưng nếu không phải vì cứu hắn, nàng thân thể gì đến nỗi đến bây giờ còn chưa hảo. Nàng chính là lợi dụng hắn áy náy, làm hắn đối chính mình hảo thì thế nào. Ôn Như Ngọc là nàng Đào Đào, mặc kệ dùng bất luận cái gì thủ đoạn nàng đều phải được đến hắn. Mà Ôn Như Ngọc chỉ là lạnh lùng nhìn Đào Đào liếc mắt một cái, xoay người liền hướng tới bên ngoài mà đi. Ngươi này trước kia Đào Đào chơi một ít tâm nhãn chiếm hắn tiện nghi cũng không có khoa trương. Như vậy tức giận, hiện tại như thế nào? Ôn lão gia tử vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nào biết đâu rằng Ôn Như Ngọc trong lòng có người, không tự giác liền vì nàng không nghĩ làm bất luận cái gì nữ nhân đụng vào. Bởi vì hắn biết Bạch Linh là cái gì tính tình. Nhìn thấy Ôn Như Ngọc không nói hai lời chuẩn bị rời đi, Đào Đào dọa tới rồi. Nàng thật vất vả mới có thể nhìn thấy hắn một lần, lập tức liền khóc lóc, đối với cái kia bóng dáng khóc lóc khẩn cầu lên. Anh Ôn, ta sai rồi, Đào Đào sai rồi, ngài đừng đi. Đáng tiếc Ôn Như Ngọc quyết định bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, cho dù là Ôn lão gia tử. Không cần, ra ra, ta không muốn cho anh Ôn đi. Ô ô ô, Đào Đào thật vất vả mới nhìn thấy hắn một lần. Ô ô ô, ra ra, Ôn lão gia tử nhìn trong lòng ngực, nhu nhược khóc thương tâm hài tử. Một lòng cũng đi theo đau. Cái này tiểu tử thúi. Quản gia, đi làm người ngăn lại hắn. Liền tính phải đi, cũng bồi ta cái này lão nhân cơm nước xong lại đi a. Kia chính là hắn thân tôn tử, sao có thể không đau? Thật vất vả về nhà một lần, lại bị bọn họ cấp bức đi rồi. Quản gia nghe nói công hạ thân tử, nhưng là khóe miệng lại mang theo một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hướng bên ngoài chạy thời điểm, con thở dài, lão gia tử là ở nhà quá cô đơn, mới có thể nháo ra điểm sự tình, làm bộ toàn bộ Ôn gia thực náo nhiệt, mà thiếu gia cố tình lại là cố chấp tính tình, nhận định cái gì liền vô pháp thay đổi. Bất quá nói đến kỳ quái, thiếu gia bởi vì có hiếu tâm cho nên đối lão gia tử cách làm luôn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có đôi khi tâm tình tốt lời nói, còn sẽ cùng lão gia tử giới thiệu người tán gẫu một chút, làm các nàng hoan thiên hỷ địa cam tâm tình nguyện rời đi Ôn gia. Từ mặt thế đã đến lúc sau, thiếu gia đối những việc này càng thêm không có kiên nhẫn, thậm chí có đôi khi ăn hoa quả còn sẽ phát ngốc. Phải biết rằng đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình. Chẳng sợ lúc trước thiếu gia cùng nữ nhân kia ở bên nhau thời điểm cũng không có loại tình huống này. Hết chương.